Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587, từng cái. Làm sao có thể, tụ linh thần vương nhìn xem tự mình chém trúng Lý Cầu Tiên đầu lâu khư giới thần binh. Loại kia chân thực xúc cảm, để hắn rõ ràng chính mình chém trúng không phải một đạo huyễn ảnh. Thể nội bộc phát không còn ẩn ẩn có chút hư nhược phản ứng chứng thực lấy hắn vừa rồi đúng là bảo. Phát ra toàn lực, một kích toàn lực, một kích chí mạng, tất sát nhất kích, đồng thời, còn trúng đích mục tiêu. Có thể mục tiêu lại phảng phất một người không có chuyện gì đồng dạng. Hắn chuôi này đã đạt tới trung phẩm thần khí cấp khư giới thần binh. Liền tại đối phương đầu lâu bên trên chém ra một đạo bạch ấn đều chưa từng làm được. Đây quả thực là phá vỡ tưởng tượng, hủy diệt tam quan, không có khả năng, không có khả năng, phá ma kiếm khí, chạm cho ta. Tụ linh thần vương thật lâu thất thần, tại tinh uẩn thần vương tựa hồ đồng dạng như là không tiếp thụ được kết quả này. Trong miệng gào thét lớn, một đạo kinh thiên kiếm khí mang theo huy hoàng hừng hực phong mang. Lại lần nữa xé rách thương khung, âm mang chém xuống, thiên kích vô lượng thiên đồng. Không chỉ là tinh uẩn thần vương, thiên nhãn thần vương đồng dạng một tiếng gầm nhẹ. Trên thân phẳng phất có 1000 đạo tinh quang đồng thời lấp lánh. Hóa thành từng khỏa đồng tử. Tất cả đồng tử bên trong quang mang cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Hình thành một đạo ác mộng tử vong kiếm quang. Toàn lực chém xuống, âm âm, một vòng mới bộc phát lại lần nữa lấy Lý Cầu Tiên cùng 3 đại thần vương làm trung tâm khuếch tán. Toàn bộ đại địa cũng là điên cuồng chấn động, khiến cho lấy bọn hắn làm trung tâm mảnh đất hoang này từng tầng chìm xuống dưới đi. Cái kia bị tung bay mặt đất. Càng là cày một lần lại một lần. Đáng tiếc, kết quả vẫn không có biến hóa. Tiếp tục, Lý Cầu Tiên thanh âm tại gió lốc ở trong vang vọng. Hắn cái kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc ánh mắt nhìn chằm chằm 3 đại thần vương. Thật giống như trong hắc ám ác mộng, đúng là âm hồn bất tán quấn quanh lấy linh hồn của bọn hắn. Để bọn hắn trong lòng sợ hãi. Cơ hồ phải vì thế mà sụp đổ. Không, không, không, đây không phải là thật. Ta cũng không tin phòng ngự của ngươi thật cường hoành đến không có kẽ hở. Tinh thần tinh quang diệu thế. Thiên diễn 6 thức thức thứ 6. 6 nói vô thường, giết giết giết, gió lốc, oanh minh, chấn động, xen lẫn 3 vị thần vương khó có thể tin gọi. Tại Lý Cầu Tiên bên tai không ngừng vang vọng, mà Lý Cầu Tiên thì là vận chuyển vô cực thần thể. Dẫn dắt 4 thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực. Đem tất cả oanh nhập lực lượng trong cơ thể không ngừng đang lưu động quá trình bên trong tiêu vong. Va chạm, tại đạt tới có thể dung nạp trình độ sau lại rót vào Khư Thiên Chân Ma bên trong. Khiến Khư Thiên Chân Ma thân thể không ngừng cuồn cuộn, lớn mạnh. Đến mức bên ngoài cơ hồ bùng cháy lên từng tầng ngọn lửa màu đen. May mắn được là hắn đã xem vô cực thần thể tu luyện tới đại thành trình độ. Nếu không, trình độ này Khư Thiên Chân Ma tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể sợ đã muốn dung nạp không ngừng. Tự chủ tính bạo phát đi ra, quét ngang hết thảy, lần lượt công kích trên người Lý Cầu Tiên không ngừng bộc phát. 6 cái hô hấp. 7 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, 9 cái hô hấp, thời gian, cũng là tại 3 vị thần vương công kích đến không ngừng trôi qua. Cứ việc 3 vị thần vương mỗi một luân phiên công kích đều sẽ mang đến hủy diệt tính phá hoại. Khiến phương viên trên 100 cây số kịch liệt chấn động, giống như địa chấn, có thể rất nhiều các chân thần từng cái nắm giữ lấy tinh xảo đến cực điểm kỹ thuật. Những phụ trách kia tìm hiểu tình báo bán thần nhóm cũng là có tiên tiến tính thăm dò thiết bị. Dù là cách xa nhau trên 100 cây số, bọn hắn vẫn thấy rõ ràng phát sinh ở cái kia phiến hoang vu nơi bên trong một màn. Ngay từ đầu lúc, 3 vị thần vương đột nhiên bộc phát, thống hạ sát thủ, đúng là làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Có thể kết quả cuối cùng lại là Lý Cầu Tiên bình yên vô sự. Kết quả này mặc dù để người khó có thể tin, nhưng còn tại mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao nếu như Lý Cầu Tiên không có bất kỳ cái gì phấn khích lời nói, không có khả năng đáp ứng ba đại thần vương cái kia có thể xưng quá phận yêu cầu. Có thể tiếp xuống, Lý Cầu Tiên không nhúc nhích, ba đại thần vương lại là điên cuồng, đem hết toàn lực bộc phát ra tự mình mạnh nhất sát chiêu. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào công kích, Lý Cầu Tiên nhưng thủy chung đứng ở nguyên địa, bất động như núi. Như thế một màn lại là thật sâu rung động tất cả quan sát người. Nhất là theo thời gian trôi qua, ba vị thần vương không chỉ là đem hết toàn lực tế ra sát chiêu, thậm chí thông qua bí thuật bộc phát ra tự mình mạnh nhất uy năng, mưu toan đóng đô càn khôn. Có thể kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Cầu Tiên liền phảng phất một khối sừng sững tại ở giữa hải dương đá ngầm. Mặc cho mưa to gió lớn, lôi đình hải khiếu, từ đầu đến cuối an ổn như một. Nhìn xem hoang dã ở trong vẫn đang công kích lấy Lý Cầu Tiên, bất quá lại ẩn ẩn đã có chút điên cuồng, thậm chí sụp đổ ba đại thần vương, Nhan Ngọc chân thần, Phàm Thành chân thần, Phong Trục Tuyết, cùng tất cả mắt thấy một màn này bán thần nhóm, toàn bộ không tự chủ được há to miệng, mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Vô hiệu, vô hiệu, ba đại thần vương cho dù bộc phát bí thuật, kích phát tiềm năng, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, có thể rơi trên người Lý Cầu Tiên, lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nếu như Lý Cầu Tiên là giống nắm giữ khư giới chi lực người tu luyện như vậy trốn đến khư giới ở trong tránh ra công kích của đối phương cái kia cũng được. Mấu chốt là Lý Cầu Tiên lựa chọn phương thức chính là chính diện ngạnh kháng. Ba đại thần vương tất cả công kích đều rơi lên trên Lý Cầu Tiên thân thể, nhưng lại liền đối phương một khối da đều không thể trà phá. Loại này chiến đấu là bực nào để người ngạt thở, là bực nào để người tuyệt vọng. 10 cái hô hấp thời gian đã đến, các ngươi loại công kích này thành công giải quyết ra đầu của ta ngứa vấn đề. Lý Cầu Tiên thanh âm đột ngột từ chiến đấu trung ương truyền ra. Một mực chỉ là bị động phòng thủ Lý Cầu Tiên thoáng động gảy một cái thân thể, ánh mắt dừng lại ở cơ hồ muốn sụp đổ Tinh Huyễn Thần Vương, Tụ Linh Thần Vương, Thiên Nhãn Thần Vương trên thân. Vẻn vẹn một ánh mắt đã để Tụ Linh Thần Vương cảm nhận được một loại không cách nào ngôn ngữ khủng bố. Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên nói tới 10 cái hô hấp sau hắn sẽ tiến hành phản kích, hắn không nhịn được lớn tiếng gọi, đủ rồi, đủ, Lý Thần Vương, ngươi là chúng ta thần uy thế giới thứ nhất Thần Vương. Chúng ta há có thể bởi vì lợi ích một người mà mạo phạm đến Lý Thần Vương uy nghiêm. Chúng ta vậy thì thối lui, cùng tiễn Lý Thần Vương trở về ngày cố hương. Như vậy sao được? Thứ nhất Thần Vương danh hiệu ta một cái tức sắp rời đi thần uy thế giới người há có thể chiếm cứ. Lại nói như thế một cái hư danh cho dù để cho các ngươi cũng là không sao. Bởi vậy, chúng ta còn là dựa theo vừa rồi thương lượng xong đến. Các ngươi công kích ta 10 cái hô hấp, ta ý tứ phản kích một chút, sau đó liền nhận thua. Mà hiện tại 10 cái hô hấp đã đến, là thời điểm đến ta phản kích thời điểm. Các ngươi chỉ cần chịu đựng được, thứ nhất thần vương danh hiệu từ nay về sau liền về các ngươi tinh thần hội tất cả. Lý Cầu Tiên thanh âm tại hủy diệt tính năng lượng dòng lũ ở trong quanh quẩn. Đồng thời, một cỗ bàng bạc khí tức kinh khủng bắt đầu từ hắn trên người bốc lên. Ngưng tụ, đợi một chút, không cần, Lý Thần Vương, thật không cần, chúng ta làm sao có ý tứ chiếm được thuộc về ngài thứ nhất thần vương vinh quang. Chúng ta, Tụ Linh Thần Vương hốt hoảng hô to muốn ngăn cản, có thể hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên trên thân Khư Thiên Chân Ma tích lũy được lực lượng rốt cục bộc phát. 10 cái hô hấp, ba tôn thần vương đem hết toàn lực, tế ra mạnh nhất sát chiêu. Thậm chí không tiếc vận dụng hao tổn cực lớn bí thuật chỉ vì đem Lý Cầu Tiên dồn vào tử địa. Trong thời gian này đánh vào Lý Cầu Tiên năng lượng trong cơ thể cường hoành đến trình độ nào? Cái này 10 cái hô hấp xuống tới hắn tích lũy lực lượng. Đã xa xa áp đảo lúc trước hắn diệt sát Vu Dập Thần Vương lúc tích lũy lực lượng. Bởi vậy, làm tôn này Khư Thiên Chân Ma hư ảnh chân chính hiển hóa ra ngoài lúc. Trời, đen, kinh khủng ma thần hư ảnh trực tiếp che phủ lên bầu trời. Cuồn cuộn sôi trào hắc ám hỏa diễm ở trên người hắn cháy hừng hực. Để nguyên bản theo lý thuyết chỉ là hư ảnh trạng thái nó trở nên giống như thực chất. Hắn cái kia to lớn đến cho dù tại huyết cương thành đều có thể thấy rất rõ ràng thân ảnh khẽ nghiêng. Cúi đầu, nhìn về phía trước nhỏ bé giống như sâu kiến ba đại thần vương. Dù là vẻn vẹn chỉ là hiển hiện ra, có thể loại kia đập vào mặt uy áp, đã để ba đại thần vương triệt để ngạt thở, mà ngạt thở qua đi, thì là tuyệt vọng, một loại không thể chống lại. Không thể ngăn cản thật đang lúc tuyệt vọng. Ta sẽ rất nhẹ, liền nhẹ nhàng đụng các ngươi một chút. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi nói. Sau đó, tôn kia thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Che đậy cả bầu trời ma thần hư ảnh đem tay phải của mình nhắm ngay sâu kiến tam đại chân thần lật. Úp xuống dưới. Không, không, Lý Thần Vương. Chúng ta không cần thứ nhất thần vương danh hào. Chúng ta cũng không cần những quy tắc kia chỉ bảo. Chúng ta cũng không cần. Từ bỏ, tụ linh thần vương kêu to. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tuyệt vọng, không không không, như vậy sao được. Ta Lý Cầu Tiên, từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ta nói qua 10 cái hô hấp sau phản kích một lần. Liền tất nhiên sẽ phản kích một lần. Một lần mà thôi. Nếu như các ngươi ngay cả ta nho nhỏ một lần công kích đều nhịn không được, còn nói gì thủ hộ chư thiên tinh thần lợi ích, không bằng đi chết tốt. Âm âm, tại Lý Cầu Tiên không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm dưới, ma thần hư ảnh cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực khủng bố tay phải nháy mắt đem ba đại thần vương ngắm trên tay. Cứ việc ba đại thần vương đem hết toàn lực, thậm chí bộc phát ra không tiếc hao tổn căn cơ bí thuật, hình thành từng đạo chiếu rọi tứ phương óng ánh tinh quang. Nhưng là vô dụng, tại ma thần hư ảnh cái kia to lớn đến cực điểm trong lòng bàn tay, ba vị thần vương tất cả cố gắng, tất cả dãy giụa đều không có một chút tác dụng nào. Không, Lý Thần Vương tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Nương theo lấy ba vị thần vương thời khắc cuối cùng tuyệt vọng kêu rên, ma thần hư ảnh tay phải đột nhiên một nắm, bành, tinh quang bạo tán, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Run rẩy, tất cả mắt thấy một màn này người toàn bộ cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Dù là phàm thành chân thần, Nhan Ngọc chân thần bực này thuộc về Lý Cầu Tiên một phương trận doanh chân thần cũng không ngoại lệ. Thật sâu vì loại lực lượng này mà sợ hãi, mà rung động. Thần vương, kia là thần vương, hơn nữa còn là dòng dã ba tôn thần vương. Áp đảo chân thần phía trên có thể thống soái một cái cổ quốc đỉnh tiêm tồn tại. Có thể hiện tại, dòng dã ba đại thần vương. Tại Lý Cầu Tiên hiển hiện ra Khư Thiên Chân Ma trước mặt lại là ngay cả phản kháng dãy giụa tư cách đều không có, dễ như trở bàn tay liền bị hắn nhất cử bóp nát. Tôn kia ma thần hư ảnh hiển hóa ra ngoài lúc đeo trên người cái chủng loại kia khủng bố uy áp, xa xa áp đảo bất luận cái gì một tôn thần vương phía trên. Dù là Prometheus đại đế tôn này trước thần vương bảng đệ nhất nhân, ở đây loại vĩ ngạn mênh mông lực lượng trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Loại này cường đại, vượt xa khỏi thần uy thế giới tưởng tượng của mọi người lực cực hạn. Nhất là để người tuyệt vọng là Lý Cầu Tiên lực phòng ngự. không thể gãy, không thể phá, không thể hủy thần vương thân thể. Loại này để ba vị thần vương liên thủ điên cuồng công kích công bên trên 10 cái hô hấp bình yên. Vô sự, nhưng đối phương một phản kích lại đem ba đại thần vương tùy tiện bóp chết mạch đại quái vật. Ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Đừng nói là ở đây những chân thần kia. Bán thần, liền xem như mượn nhờ những này bán thần thám tử chính mắt thấy một màn này rất nhiều thần vương. Nhóm, giờ khắc này đều có một loại nhỏ bé đến phảng phất một phàm nhân trực diện chân thần ảo giác. Vì cái gì từng cái mấy chữ này để ta nghĩ đến một đoạn kinh điển lời kịch? Tỷ như, ta liền nằm, tuyệt đối bất động, ta liền động một cái hạ loại hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.